Chiến thần Hào Môn, chương 1929, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn ngây ra một lúc. Ở Đông Phương, cái này thần bí quốc gia luôn là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy giống như là mông thượng một tầng sương mù dày đặc. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cũng nhìn không thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là lần này, đến từ Đông Phương Lâm Thị. Đột nhiên đối với Tá La gia tộc. Tiến hành cường mà có lực đả kích. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Tá La gia tộc cũng đã lâm vào Lâm Thị trong bẫy dập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là, đáng sợ nhất chính là, Lâm Thị hiện nay tống ra người tới, là Hoàng Ngọc Minh, người đàn ông này, hắn không có bất luận cái gì tư liệu, cái gì tình báo cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là so với hắn trước đây đã gặp đối thủ, đều phải tới đáng sợ, cũng không cần nói, còn có Hoàng Ngọc Minh phía sau cái kia đại ca, càng là thần bí. Hơn nữa thâm bất khả trắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn cau mày, thật sâu nhìn Hắc Ám. Ngươi nghĩ đi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc lâu, hắn mới hỏi, "Ta phải đi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm truyền đến, mang theo vẻ run rẩy. Run rẩy chung, phải không cam tâm, là phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, nồng đậm sát khí. Thụy Căn hít sâu một hơi. Gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, hắn chỉ nói một chữ này. Không có hỏi nhiều nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn rất rõ ràng. Giấu ở trong bóng tối. Bảo vệ mình nhiều năm người. Là cái gì địa vị? Trước đây cứu hắn, bất quá là một cái ngoài ý muốn. Thụy Căn không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn lai lịch ra sao. Chỉ biết là, hắn cường đại đến đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bị thương nặng như vậy, như trước có thể còn sống sót. Bản thân này liền kỳ tích, làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, lại có ai có thể đem hắn bị thương nặng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn chuẩn bị kỹ càng. Sẽ không nói cái gì nữa. Quyền phổ, hắn là nhất định phải lấy được. Không chỉ là bởi vì đây là Tá La gia tộc tương lai lợi thế cùng dựa. Càng bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác quyền phổ sau lưng bí mật rất đáng giá người điên điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hắn chớ nên tham lam. Có thể bản tính của thương nhân chính là tham lam, nên có lợi ích to lớn. Đặt trước mặt của mình thời điểm, ngươi không động tâm là một kiện chuyện rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là khi ngươi biết, cái này ích lợi thật lớn. Rất có thể, để cho ngươi gia tộc trở thành một truyền thuyết. Để cho ngươi chính mình trở thành một truyền ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ lang nhân vẫn là không có tìm được. Hoàng Ngọc Minh bên kia đã được đến rồi lão Triệu tin tức. Giang Ninh rất ý tứ rõ ràng. Chuyện này, hắn chỉ ở phía sau màn. Cũng sẽ không đi tới đằng trước tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện nay mà nói. Đối với Giang Ninh mà nói là tối trọng yếu. Chính là Lâm Vũ thật cùng hài tử. Không có chuyện gì khác. Có thể cùng với đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, đồng dạng cũng là khảo nghiệm những người khác thực lực. Bọn họ theo Giang Ninh lâu như vậy. Là nên đa số Giang Ninh chia sẻ một điểm áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi. Bọn họ rất rõ ràng. Giang Ninh cũng không phải là cái gì cũng không quản. Mà là đang phía sau chịu đựng bọn họ. Để cho bọn họ có đầy đủ sức mạnh. Đi làm bất cứ chuyện gì. nhìn trước mặt, có chút cà nhỗng Lý Phi Đao. Hoàng Ngọc Minh chừng lên mí mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có tin tức gì. Có cái gì không đúng à, liền giết tay tổ chức mạng lưới tình báo mà nói. Toàn thế giới cũng không có cái gì bí ẩn Góc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù là thế giới thứ ba, như vậy đỉnh cấp thế lực, tổ chức sát thủ đều có thể thấm vào. Chính là một cá thủ lang nhân mà thôi. Dĩ nhiên có thể từ trong mắt bọn họ tiêu thất. Người cảm thấy na cá thủ lang người là người thường sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi Đao hừ một tiếng. Lần kia theo Giang Ninh đi Nghĩa Trang, hắn đã cảm thấy Giang Ninh cùng thủ lang nhân đối thoại có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường như, na cá thủ lang người biết Giang Ninh là ai, nhưng lại rất rõ ràng. Giang Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua na cá thủ lang người. Hiện tại thủ lang nhân đem quyền phổ đoạt đi rồi. Không biết tung tích, Lý Phi Đao luôn cảm giác có chút lạ lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, cùng Giang Ninh sẽ có chút quan hệ. Hoàng Ngọc Minh không nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na cá thủ lang người hiển nhiên không là người bình thường. Bằng không làm sao có thể từ tá la gia tộc dưới mí mắt tiêu thất. Nhưng giết liền tay tổ chức đều không bắt được hắn hướng đi. Thực sự cũng quá quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.